Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tề tức giận, không hiểu chuyện, chỉ nghe ngóng mà bàn luận chuyện gia đình của học sinh. Đây là thái độ gì của giáo viên? Nếu Tần Viêm quay trở lại lớp học của họ, với một cô Tiền dẫn đầu trong việc có thành kiến như vậy, không thể nào ở lại một ngày. Chẳng trách cậu ấy muốn chuyển sang lớp 3. Cô Tề đặt bản giáo án thật mạnh xuống bàn, làm cho cô Tiền ngừng nói. Cô Tiền tức giận nói: "Cô Tề, cô ập bàn, giận dữ với ai thế? Với chị đấy, chị dựa vào cái gì mà bàn luận học sinh của lớp chúng tôi?" "Tôi bàn luận học sinh nào lớp cô à? Tần Viêm, cậu ấy sẽ quay lại trường học vào ngày mai, hiệu trưởng đã đồng ý cho chuyển sang lớp chúng tôi. Sau này chị đừng có bàn luận về học sinh trong lớp tôi nữa. Có tôi là giáo viên chủ nhiệm ở đây, không đến lượt chị giáo dục." Tần Viêm kiếp trước không quay lại trường học, kiếp này nữ chính muốn anh trở lại trường, khả năng cao anh không thể tránh khỏi, vậy thì anh sẽ quay lại, nhưng anh sẽ không trở lại lớp của nữ chính Mộ Tuyết Hội. Mộ Tuyết Hội trong lòng đã quyết định, nỗ lực của cô ta đã được đền đáp, chủ nhiệm Tiền dù tức giận, vẫn đồng ý cho Tần Viêm trở lại. Buổi chiều tiết đầu là của cô Tiền, bà ta đã đổi lịch dạy. Mộ Tuyết Hội nhíu mày, tự hỏi tại sao cô Tiền lại đổi lịch. Hết giờ, cô ta lập tức chạy đến văn phòng tìm cô Tiền, hỏi một cách ngoan ngoãn. "Cô Tiền, bạn trong lớp nghe nói Tần Viêm sẽ quay lại học, đều rất đoàn kết, nói rằng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy." Tiền Mỹ Lam nói một cách mỉa mai, cậu ta tự nguyện chuyển đến lớp 3, còn chưa đến, cô Tề của lớp 3 đã không cho tôi nói. "Mộ Tuyết Hội, em là học sinh giỏi, đừng vì một học sinh kém mà ảnh hưởng đến thành tích của mình. Cậu ta còn là một người tàn phế, tương lai của em so với cái gọi là tứ hợp viện kia, quý giá hơn nhiều. Đừng ham mê hư vinh, hãy chăm chỉ học hành, đó mới là việc em nên làm bây giờ." Tần Viêm muốn chuyển đến lớp 3, Mộ Tuyết Hội tất nhiên không thể chấp nhận được. Cô ta đã quyết tâm đối xử tốt với Tần Viêm, nhưng anh lại không biết quý trọng. Có hai lý do cho điều này. Một là Tần Viêm hiện tại đã có sự phản đối với cô ta. Thứ hai là sự xuất hiện đột ngột của một cô bảo mẫu trẻ đẹp. Mộ Tuyết Hội với hơn 10 năm kinh nghiệm hôn nhân từ kiếp trước, cảm thấy rằng cần phải loại bỏ cô bảo mẫu khỏi bên cạnh Tần Viêm, khi đó anh mới có thể chấp nhận người quan tâm đến mình nhất. Mộ Tuyết Hội điều chỉnh tâm trạng, nói: "Thưa cô đã hiểu lầm rồi à? Em đối với Tần Viêm hoàn toàn là tình bạn đồng môn. Em lo lắng cô bảo mẫu kia lừa gạt tiền bạc của gia đình anh ấy, khiến Tần Viêm thực sự sống không bằng chết. Là giáo viên và bạn học của anh ấy, chúng ta nên ngăn chặn và phòng tránh những việc như vậy xảy ra." Sau khi tan học, Mộ Tuyết Hội không về nhà, kiếp trước cô ta cũng không về nhà, dẫn đến việc mẹ cô ta bị ngộ độc khí ga và không thể cứu chữa, cha cô ta trở thành một người cha đơn thân. Dù sao đó cũng là mẹ cô ta, dẫu cho không ra gì nhưng vẫn là mẹ. Mộ Tuyết Hội không nỡ nhìn mẹ mình chết. Cô ta đến quầy thịt, cuối năm ngoái cải cách mở cửa, nhiều người không muốn từ bỏ công việc ổn định, coi thường việc bán hàng rong. Đầu năm nay, chú Tiền từ bỏ công việc ổn định ở nhà máy phân bón, thuê một gian hàng ở chợ để mua và bán thịt lợn. Công việc tuy không mấy danh giá, nhưng ông ta yêu mẹ Mộ Tuyết Hội. Cô ta sẽ tìm cho mẹ một bến đỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tiền có vẻ ngoài bình thường, không điển trai bằng bố cô ta, nhưng ông ta yêu mẹ hơn bố, thông minh và biết kiếm tiền. Mẹ cô ta lấy chú Tiền sẽ hạnh phúc hơn là ở với bố. Cô ta giả vờ đến mua thịt lợn, mua một cân thịt ba chỉ và hai cân xương ống, đưa chìa khóa nhà cho Tiền Thế Quý, cầu xin: "Chú Tiền, mẹ cháu đang chờ thức ăn để nấu cơm tối, nếu cơm tối nấu muộn, bố cháu lại giận, nhưng cháu phải đi làm việc cho bố. Chú có thể giúp cháu đưa thịt về nhà được không?" Tiền Thế Quý và mẹ Mộ Tuyết Hội có thể coi là bạn thân từ nhỏ, yêu quý cả nhà, đối xử với Mộ Tuyết Hội rất tốt, thậm chí không nhận tiền thịt. Khi Mộ Tuyết Hội vừa đi, ông ta đã nhờ hàng xóm trông quầy, vội vàng đưa thịt lợn về nhà Mộ Tuyết Hội. Tần Viêm nghe nói bố mẹ Mộ Tuyết Hội đang ly hôn, suýt nữa thì cười phát điên, không hiểu sao lại muốn cười. Khương Nguyễn vài ngày trước đã chuẩn bị đi học cùng anh Tần Viêm, nhưng trường học đột nhiên thay đổi, muốn anh quay lại lớp cũ. Sau hai ngày giằng co, hôm nay anh cuối cùng đã quyết định nhượng bộ và trở lại lớp học cũ. Khương Nguyễn chuẩn bị xong cặp sách, tò mò hỏi: "Anh vui vì sắp được đi học phải không?" Nếu vậy, thì sớm đi học thôi. Nhanh lên, sắp trễ giờ vào lớp rồi. Cách chương.